Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111, nhưng là, ta muốn đi hoàng cung một chuyến. Nhạc Linh Chi trở về thay quần áo khi, Âu Dương tướng quân minh xác nói cho nàng, ngươi không thể đi trong cung. Vì cái gì không thể đi? Nhạc Linh Chi nhìn thẳng Âu Dương tướng quân, ở trong lòng thở dài một hơi, Âu Dương tướng quân kéo Nhạc Linh Chi ngồi xuống. Có một số việc chúng ta không có toàn bộ nói cho ngươi, là bởi vì nơi này biên liên lụy quá lớn, cũng bởi vì còn không có tìm được hữu lực chứng cứ. Nói thật, chúng ta cũng hoài nghi tiểu muội nữ nhi bị đánh cháo, còn vô cùng có khả năng là ngươi mẫu thân, nhưng là, lúc ấy bồi ta tiểu muội sinh hài từ tiểu hồng, đã chết, chết vô đối chứng. Hơn nữa, khi cách hơn 30 năm, lúc ấy kinh thành một mảnh hỗn loạn, rất nhiều chuyện nếu muốn một lần nữa điều tra, cơ hồ là không có khả năng. Tiếp theo, Âu Dương tướng quân cấp Nhạc Linh Chi nói, hắn muội muội sinh hài tử sau một đoạn. Lúc ấy, Tiểu Hồng mang theo hắn muội muội chạy trốn tới bình dân khu, hắn muội muội đột nhiên bụng đau, trước tiên muốn sinh hài tử. Tiểu Hồng chỉ phải chụp bay ngõ nhỏ một hộ nhà. Năm đó bởi vì lần đó bạo động, kinh thành nơi nơi nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều nhân gia đều sớm đóng cửa bế hộ, ban đêm có người xa lạ gõ cửa, khẳng định sẽ không mở ra. Theo Tiểu Hồng theo như lời, cách một phiến môn, nàng khóc lóc hứa hẹn sẽ cho chủ nhà ngân lượng, trong phòng nhân tài mở cửa làm các nàng đi vào. Trong phòng mặt có huynh muội hai người, ước chừng 20 mấy tuổi, trong phòng giống như còn có một cái nữ. Hắn muội muội đau đến lợi hại, Tiểu Hồng hoang mang lo sợ, chỉ phải lại lấy ngân phiếu ra tới, cầu huynh muội hai người làm một phòng ra tới, lại giúp các nàng thỉnh một cái bà mụ lại đây. Làm muội muội nhường ra chính mình phòng, lại hỗ trợ thiêu nước ấm, bận rộn trong ngoài. Làm ca ca quà thực mời tới một cái bà mụ, cũng đem hài tử thuận lợi tiếp xuống dưới. Hắn muội muội các nàng lúc ấy trốn đi, trên người mang chính là đại ngạch ngân phiếu, cấp bà mụ cùng huynh muội hai người, cũng chỉ có thể là đại ngạch ngân phiếu. Flow, này đó sống ở tầng dưới chót người nghèo, nơi nào gặp qua lớn như vậy ngạch ngân phiếu, khả năng sợ các nàng hai cái đổi ý. Thừa dịp Tiểu Hồng ở trong phòng hầu hạ hắn muội muội, bọn họ người một nhà cư nhiên không chào hỏi bỏ chạy đi rồi. Cũng may bọn họ để lại một ít lương thực, chờ đến tướng quân phủ người toàn bộ phóng ra, nguy hiểm giải trừ, Tiểu Hồng mới dám đem lời nhắn đưa đến Trần phủ, đem hắn muội muội mẹ con tiếp trở về. Xong việc, hắn thiện lương muội muội còn muốn đi đáp tạ nhân gia, chính là chủ nhà nói, mấy người kia là thuê trụ nhà hắn phòng ở, không biết cái gì nguyên nhân. Liền tiền thuê nhà cũng chưa giao tề, liền đột nhiên nhân gian bốc hơi. Sau lại việc này liền không giải quyết được gì, nếu hài tử thật sự bị đánh cháo, kia khẳng định Tiểu Hồng nói hoảng, cũng khẳng định tham dự chuyện này. Nhưng là Tiểu Hồng đã chết, theo này hơn một tháng điều tra, lúc ấy Lâm Phong ở kinh thành một cái sòng bạc làm tay đấm, phòng ở cũng không có thuê ở tại cái kia ngõ nhỏ, bởi vậy không thể xác định hắn chính là kia hai huynh muội chung một cái. Nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, chính là hắn đánh cháo Nhạc Linh Chi mẫu thân. Cũng chỉ kém một cái chứng cứ, nguyên bản cho rằng đột phá khẩu sẽ ở Lâm Thiếu Nam phụ tử trên người, không nghĩ tới Đức Phi nương nương sẽ đột nhiên tuyên Nhạc Linh Chi tiến cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương tướng quân nói, nếu Đức Phi nương nương thật là Lâm Phong nữ nhi, kia nàng lần này tuyên ngươi tiến cung, khẳng định là muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi đối nàng tôi nói, là một cái chí mạng tai họa ngầm, nàng khả năng muốn cướp ở ta tiểu muội chưa thấy được ngươi trước xuống tay. Cho nên, ngươi tuyệt không có thể tiến cung, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ kháng chỉ, ta sẽ tự mình đi thay ngươi từ chối bọn họ, có chuyện gì ta thay ngươi đình. Âu Dương tướng quân nói xong liền muốn đi ra ngoài, Nhạc Linh Chi gọi lại hắn, nhưng là, ta muốn đi hoàng cung một chuyến. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.